Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, Lưu Hà xin mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 90. Emra Vidan cảm thấy hân hoan khi chiếc máy tính cũ kỹ vui vẻ bật lên tiếng ping sau khi Langdon thử nhập dòng thơ lần thứ hai. Mật khẩu đúng. Ơn Chúa, nàng nghĩ thầm khi Langdon đứng lên khỏi bàn và quay về phía mình. Emra lập tức choàng hai tay quanh người ông và siết chặt một cái ôm nhiệt thành. Edmond cũng sẽ rất biết ơn. 2 phút và 33 giây, Winston lên tiếng. Emra buông Langdon ra, cả hai cùng quay về phía những màn hình LCD phía trên. Màn hình trung tâm hiển thị một chiếc đồng hồ đếm ngược mà nàng đã từng thấy ở Guggenheim. Chương trình trực tiếp bắt đầu trong vòng 2 phút và 33 giây. Số người hiện theo dõi từ xa 227.257.914. Hơn 200 triệu người ư? Emra sững sờ. Rõ ràng trong khi nàng và Langdon bỏ chạy khắp Barcelona thì cả thế giới đã chú ý số cử tòa của Edmond tăng lên khủng khiếp. Bên cạnh màn hình đếm ngược, dữ liệu an ninh trực tiếp vẫn đang chạy và Emra nhận thấy có sự thay đổi đột ngột trong hoạt động của cảnh sát ở bên ngoài. Lần lượt từng viên sĩ quan đang đập cửa hay nói qua bộ đàm đều ngừng những việc họ đang làm, rút điện thoại thông minh của mình ra và dán mắt nhìn vào đó. Khoảng sân bên ngoài nhà thờ dần trở thành một biển toàn những gương mặt háo hức nhợt nhạt được soi tỏ nhờ quầng sáng từ màn hình thiết bị cầm tay của họ. Edmond đã khiến cả thế giới dừng tại chỗ. Emra nghĩ thầm, cảm nhận được một tinh thần trách nhiệm kỳ lạ mà người dân khắp địa cầu đang chuẩn bị để theo dõi một bài thuyết trình sẽ được phát đi từ căn phòng này. Mình tự hỏi, không rõ Julian có đang theo dõi không? Nàng nghĩ, sau đó nhanh chóng gạt bỏ ông ấy ra khỏi tâm trí mình. Giờ chương trình đã được báo hiệu, Winston nói. Tôi tin cả hai người sẽ thoải mái hơn khi theo dõi trong khu vực nghỉ ngơi của Edmond ở đầu kia của phòng thí nghiệm này. Cảm ơn anh Winston, Langdon nói, dẫn Emra đi chân trần trên nền thủy tinh trơn bóng, đi qua cả khối hộp kim loại màu xám lam và vào khu vực nghỉ ngơi của Edmond. Tại đây, một tấm thảm phương đông được trải trên nền kính cùng với một số đồ đạc rất trang nhã và một chiếc xe đạp tập thể dục. Khi Emra rời nền kính, bước lên lớp thảm mềm, nàng cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thư giãn. Nàng trèo lên ghế dài và co cả hai chân lên, ngó quanh tìm máy thu hình của Edmond. Chúng ta xem ở đâu đây? Langdon rõ ràng không hề nghe, nên đi tới góc phòng để nhìn gì đó. Nhưng Emra có câu trả lời của mình chỉ một khắc sau, sau khi toàn bộ bức tường hậu của gian phòng bắt đầu sáng lên từ bên trong. Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện, được chiếu từ bên trong lớp kính. Chương trình trực tiếp bắt đầu trong vòng 1 phút 39 giây. Số người hiện theo dõi từ xa 227.501.173 người. Cả bức tường này là một màn hình ư? Emra đăm đăm nhìn vào hình ảnh cao hơn 1m8 khi đèn đóm trong nhà thờ từ từ dịu xuống. Dường như Winston làm cho họ như được ở nhà để xem màn đại trình diễn của Edmond. Cách đó 3 mét, trong góc phòng, Langdon đứng như trời trồng, không phải bên bức tường màn hình cực lớn mà bên một thứ rất nhỏ ông vừa nhận thấy. Nó được trưng bày trên một cái bệ rất trang nhã, như thể đó là một phần của cuộc triển lãm bảo tàng. Trước mặt ông, một cái ống nghiệm duy nhất được đặt gọn trong một cái hộp trưng bày bằng kim loại có mặt trước bằng kính. cái ống nghiệm có nút bật được niêm phong và bên trong chứa một chất lỏng màu nâu xỉn. Nhất thời, Lang Đòn thắc mắc liệu có phải đó là một loại thuốc mà Edmond vẫn uống không? Sau đó, ông đọc được cái tên trên nhãn. Không thể được, ông tự nhủ, sao thứ này lại ở đây nhỉ? Có rất ít ống nghiệm nổi tiếng trên thế giới, nhưng Lang Đòn biết chắc chắn cái ống này là hàng thật. Mình không tin Edmond lại nắm giữ một trong số này. Có lẽ anh ấy đã mua hiện vật khoa học này với một cái giá khổng lồ mà chẳng quan tâm nhiều, cũng như anh ấy đã làm với bức tranh Gauguin ở Casamila. Lang Đòn khom người và đăm đăm nhìn cái ống thủy tinh 70 tuổi. Cái nhãn bằng băng dính đã mờ và cũ, nhưng hai cái tên trên ống thì vẫn đọc rõ: Miller Urey. Tóc gáy Lang Đòn dựng lên khi ông đọc lại mấy cái tên Miller Urey. Lạy chúa tôi, chúng ta từ đâu đến? Hai nhà hóa học Stanley Miller và Harold Urey đã tiến hành một thí nghiệm khoa học huyền thoại vào những năm 1950 nhằm cố gắng trả lời câu hỏi đó. Thí nghiệm táo bạo của họ thất bại, nhưng nỗ lực của họ được tôn vinh trên khắp thế giới và kể từ đó được biết đến như là thí nghiệm Miller-Urey. Lang Đòn nhớ mình đã bị thôi miên trong lớp học sinh vật tại trung học khi học về cách hai nhà khoa học này cố gắng tái tạo lại những điều kiện ở buổi đầu của quá trình tạo ra trái đất, một hành tinh nóng bỏng được bao phủ bởi một đại dương chết gồm toàn những chất hóa học sôi sùng sục, nổi súp nguyên thủy. Sau khi tái tạo nguyên si những hóa chất tồn tại trong các đại dương và bầu khí quyển sơ khai, nước, metan, ammoniac và hydrogen, Miller và Urey đốt nóng hỗn hợp đó để tái hiện các vùng biển sôi sùng sục. Sau đó, họ cho dòng điện chạy qua đó để bắt chước sấm chớp. Và cuối cùng, họ để hỗn hợp nguội đi, đúng như các đại dương trên hành tinh này đã nguội đi. Mục tiêu của họ rất đơn giản và táo bạo: kích hoạt sự sống từ một vùng biển nguyên thủy không hề có sự sống. Bắt chước quá trình sáng tạo, Lang Đòn thầm nghĩ, chỉ sử dụng khoa học. Miller và Urey nghiên cứu hỗn hợp ấy với hy vọng rằng những vi sinh vật nguyên thủy có thể hình thành trong cái hợp chất giàu hóa chất ấy, một quá trình chưa có tiền lệ được biết đến là khởi nguồn sự sống. Buồn thay, nỗ lực của họ nhằm tạo ra sự sống từ vật chất không có sự sống đã không thành công. Thay vì sự sống, họ chẳng thu được gì ngoài một đống các ống thủy tinh trơ lì hiện héo mòn trong một ngăn tủ tối tăm tại Đại học California ở San Diego. Cho đến hôm nay, những người theo sáng tạo luận vẫn lấy thất bại của thí nghiệm Miller-Urey làm bằng chứng khoa học cho thấy rằng sự sống không thể xuất hiện trên trái đất nếu không có sự hỗ trợ từ bàn tay của Chúa. 30 giây, giọng Winston vang rền trên đầu. Suy nghĩ của Lang Đòn quay cuồng khi ông đứng lên và nhìn xoáy vào không gian nhà thờ tối tăm xung quanh họ. Chỉ vài phút trước, Winston đã tuyên bố rằng những đột phá vĩ đại nhất của khoa học là những gì tạo ra các mô hình mới của vũ trụ. Anh ấy cũng nói rằng mà Nordstrom chuyên về mô phỏng máy tính, tái tạo các hệ thống phức tạp và quan sát chúng vận hành. Thí nghiệm Miller-Urey, Lang Đòn nghĩ, là một ví dụ về mô phỏng sơ khai, tái tạo các tương tác hóa học phức tạp xảy ra trên trái đất nguyên thủy. Anh Robert, em ra gọi vọng qua phòng. Đang bắt đầu rồi. Tôi tới đây, ông đáp, di chuyển về phía ghế dài. Đột nhiên, chìm trong mối ngờ vực rằng mình có thể vừa nắm bắt được một phần của những gì Edmond đã nghiền ngẫm. Khi băng qua sàn, Lang Đòn nhớ lại phần mở lời đầy kịch tính của Edmond trên đồng cỏ ở Guggenheim. Tối nay chúng ta hãy như những nhà thám hiểm thời xưa, anh ấy nói vậy. Những người bỏ lại mọi thứ phía sau và vượt qua đại dương bao la, kỷ nguyên của tôn giáo đang dần chấm hết và kỷ nguyên của khoa học đang tới. Hãy hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu, kỳ diệu thay, chúng ta biết được câu trả lời cho những câu hỏi lớn của cuộc sống. Khi Langdon ngồi xuống bên cạnh Emra, cái màn hình đồ sộ là cả bức tường bắt đầu phát đi dữ liệu đếm ngược cuối cùng. Emra nhìn ông dò xét. Anh ổn chứ, Robert? Langdon gật đầu khi một đoàn âm thanh đầy kịch tính vang khắp phòng và gương mặt Edmond hiện lên trên bức tường trước mặt họ, cao đến 1,5 mét. Nhà vì lai chủ nghĩa lừng danh, trông gầy và mệt mỏi, nhưng anh ấy nhìn máy quay và mỉm cười rạng rỡ. Chúng ta từ đâu đến nhỉ? Anh ấy hỏi, sự phấn khích trong giọng nói cất lên khi tiếng nhạc dịu xuống. Và chúng ta đang đi về đâu? Emra cầm lấy tay Langdon và nắm chặt vẻ lo lắng. Hai câu hỏi này thuộc về cùng một câu chuyện, Edmond tuyên bố. Vì thế chúng ta hãy bắt đầu từ đầu, từ chỗ khởi đầu. Với một cái gật đầu tinh nghịch, Edmond thò tay vào túi và móc ra một vật nhỏ bằng thủy tinh, một ống nghiệm chứa thứ chất lỏng xìn màu ghi. Có ghi hai cái tên đã mờ, Miller và Urey. Langdon cảm thấy tim mình đập rộn. Hành trình của chúng ta bắt đầu từ lâu rồi, 4 tỷ năm trước công nguyên, trôi nổi trong nồi súp nguyên thủy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu lịch sử hành động, nguồn cội, của tác giả Dan Brown, do Lưu Hà diễn đọc, độc quyền trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy ủng hộ lạc hồn cốc.com để Lạc Hồn Cốc có thể tiếp tục đưa ra những tác phẩm hấp dẫn hơn nữa tới quý thính giả. Chương thứ 91. Ngồi cạnh Emra trên ghế dài, Langdon chăm chú nhìn gương mặt vàng vọt của Edmond được chiếu lên bức tường màn hình bằng kính và cảm thấy xót xa khi biết rằng Edmond âm thầm chịu đựng một căn bệnh chết người. Tuy nhiên tối nay, đôi mắt của nhà vị lai chủ nghĩa này ánh lên niềm vui và sự phấn khích thuần khiết. Chỉ một lát nữa tôi sẽ nói với quý vị về cái ống nhỏ bé này, Edmond nói, tay giơ cao ống nghiệm. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy bơi trong nồi súp nguyên thủy đã. Edmond biến mất và một tia chớp lóe lên, soi sáng một đại dương sôi sục, nơi những hòn đảo núi lửa phun dung nham và cho bụi và bầu khí quyển sông bão. Có phải đây là nơi sự sống bắt đầu? Dòng Edmond đặt câu hỏi. Một phản ứng tự phát trong một biển hóa chất sôi sục, hay có lẽ đó là một vi khuẩn trên một thiên thạch từ không gian, hay đó là Chúa? Rất tiếc, chúng ta không thể ngược thời gian để chứng kiến khoảnh khắc đó. Tất cả những gì chúng ta biết là những gì xảy ra sau khoảnh khắc đó. Khi sự sống đầu tiên xuất hiện, quá trình tiến hóa đã diễn ra và chúng ta đã quen thấy nó được khắc họa là gì đó như thế này. Giờ màn hình cho thấy dòng thời gian quen thuộc của sự tiến hóa của loài người. Một con vượn nguyên thủy thõng vai, đằng sau một hàng các giống người đứng thẳng dần, cho tới giống cuối cùng đứng thẳng hoàn toàn, chụt bỏ lớp lông cuối cùng trên cơ thể mình. Vâng, con người đã tiến hóa, Edmond nói. Đây là một sự thật khoa học không thể bác bỏ, và chúng ta đã xây dựng một dòng thời gian rõ ràng dựa trên tư liệu hóa thạch. Nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta có thể xem quá trình tiến hóa đó đảo ngược? Đột nhiên, gương mặt Edmond bắt đầu mọc lông, biến đổi thành một người nguyên thủy. Cấu trúc xương của anh ấy thay đổi, càng lúc càng giống vượn, và sau đó quá trình tăng tốc tới một tốc độ gần như không nhìn thấy được, cho thấy loáng thoáng hình ảnh của các giống loài càng lúc càng xa xưa: vượn cáo, con lười, thú có túi, thú mỏ vịt, cá phổi lao xuống nước và biến hình thành lươn và cá, các sinh vật gelatin, sinh vật phù su, amip, cho tới khi tất cả những gì còn lại của Edmond Creed là một vi khuẩn cực nhỏ, một đơn bào co duỗi trong một đại dương mênh mông. Những đốm sự sống sơ khởi nhất, Edmond nói, đây là nơi bộ phim hồi cố của chúng ta kết thúc. Chúng ta không biết các dạng sống sơ khởi nhất hình thành từ một biển hóa chất không có sự sống như thế nào. Chúng ta đơn giản là không thể thấy được cái khung đầu tiên của câu chuyện này. T bằng 0, Lang Don trầm ngâm, hình dung ra một bộ phim quay ngược tương tự, nói về vũ trụ mở rộng, trong đó vũ trụ thu gọn thành một điểm sáng duy nhất, và các nhà vũ trụ học cũng gặp phải ngõ cụt tương tự. Căn nguyên đầu tiên, Edmond tuyên bố, đó là thuật ngữ Darwin dùng để mô tả khoảnh khắc khó hiểu này của quá trình sáng tạo. Ông ấy chứng minh rằng sự sống liên tục tiến hóa, nhưng ông không thể đoán định được quá trình ấy bắt đầu như thế nào. Nói cách khác, giả thuyết của Darwin mô tả sự tồn tại của những gì thích hợp nhất, nhưng không phải là sự xuất hiện của nó. Lang Don cười khan, chưa bao giờ được nghe trình bày theo cách này. Vì thế, sự sống đến trái đất bằng cách nào? Nói cách khác, chúng ta đến từ đâu? Edmond mỉm cười. Trong vài phút nữa, quý vị sẽ có câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng hãy tin tôi, dù câu trả lời đó gây choáng váng, thì nó cũng chỉ là một nửa câu chuyện tối nay thôi. Anh ấy nhìn thẳng vào máy quay và nở một nụ cười đáng ngại. Hóa ra là chúng ta từ đâu đến lại cực kỳ hấp dẫn, nhưng chúng ta sẽ đi về đâu thì vô cùng sốc. Emra và Lang Don nhìn nhau bối rối, và mặc dù Lang Don cảm thấy đây là một lời cường điệu của Edmond nhiều hơn, nhưng tuyên bố ấy vẫn khiến ông cảm thấy càng lúc càng bồn chồn. Nguồn gốc của sự sống, Edmond nói tiếp, nó vẫn là một bí ẩn sâu xa kể từ thời có các câu chuyện sáng tạo đầu tiên. Trong hàng thiên niên kỷ, các triết gia và nhà khoa học đã tìm kiếm hồ sơ nào đó về khoảnh khắc đầu tiên của sự sống này. Giờ Edmond giơ cái ống nghiệm quen thuộc có chứa thứ chất lỏng xỉn màu lên. Vào những năm 1950, hai người tìm kiếm như vậy, các nhà hóa học Miller và Urey đã thực hiện một thí nghiệm táo bạo mà họ hy vọng có thể hé lộ chính xác sự sống bắt đầu như thế nào. Lang Don ghé sang và thì thào với Emra. Cái ống nghiệm đó ở ngay đằng kia. Ông chỉ về cái bệ trưng bày ở góc phòng. Nàng đầy ngạc nhiên. Làm sao Edmond lại có được nó? Lang Don nhún vai. Căn cứ vào bộ sưu tập đồ đạc kỳ lạ trong căn hộ của Edmond, thì cái ống nghiệm này có lẽ chỉ là một món lịch sử khoa học mà anh ấy muốn nắm giữ. Edmond mô tả nhanh nỗ lực của Miller và Urey nhằm tái tạo nồi súp nguyên thủy, cố gắng tạo ra sự sống ngay bên trong một ống hóa chất không còn tồn tại. Sau màn hình lóe lên hình ảnh một bài báo trên tờ New York Times MM từ ngày 8 tháng 3 năm 1953 có nhan đề nhìn lại 2 tỷ năm. Rõ ràng, Edmond nói, thí nghiệm này khiến một số người phải nhướng mày, những hàm ẩn có thể rất sốc, đặc biệt với thế giới tôn giáo. Nếu sự sống xuất hiện một cách mầu nhiệm trong ống nghiệm này, chúng ta sẽ biết chắc chắn rằng chỉ riêng các quy luật hóa học thực tế đã đủ để tạo ra sự sống. Chúng ta sẽ không còn cần đến một thế lực siêu nhiên từ trên thiên đường xuống và ban cho chúng ta tia lửa sáng tạo. Chúng ta sẽ hiểu rằng sự sống đơn giản là cứ xảy ra như một sản phẩm phụ tất yếu từ các quy luật của tự nhiên. Điều quan trọng hơn, chúng ta sẽ phải kết luận rằng vì sự sống tự phát xuất hiện ở đây, trên trái đất này, nên gần như chắc chắn nó sẽ làm điều tương tự ở đâu đó trong vũ trụ, nghĩa là loài người không phải là duy nhất. Loài người không nằm ở trung tâm vũ trụ của Chúa và loài người không hề đơn độc trong vũ trụ. Edmond thở hắt ra. Tuy nhiên, như nhiều người trong quý vị có thể đã biết, thí nghiệm Miller-Urey thất bại. Nó tạo ra một vài axit amin, nhưng chẳng có gì, thậm chí gần giống với sự sống. Hai nhà hóa học thử đi thử lại, sử dụng các cách kết hợp nguyên liệu khác nhau, các nền nhiệt khác nhau, nhưng chẳng có gì hiệu quả. Dường như là sự sống, như những người sùng đạo vẫn tin tưởng từ lâu, cần đến sự can thiệp của thần thánh. Cuối cùng Miller và Urey từ bỏ thí nghiệm của họ. Cộng đồng tôn giáo thở phào nhẹ nhõm và cộng đồng khoa học bắt đầu lại từ đầu. Anh ấy ngừng lại, trong ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Tức là cho tới năm 2007 khi có một diễn biến không ngờ. Giờ Edmond kể câu chuyện những ống nghiệm Miller Urey bị lãng quên được phát hiện lại như thế nào trong một chiếc tủ tại Đại học California ở San Diego sau cái chết của Miller. Những sinh viên của Miller đã phân tích lại các mẫu vật sử dụng những kỹ thuật đương đại nhạy hơn nhiều, bao gồm cả phương pháp ghi sắc chất lỏng và phương pháp đo phổ chất rắn, và kết quả thật sửng sốt. Rõ ràng thí nghiệm Miller Urey nguyên khai đã tạo ra nhiều axit amin và hợp chất phức tạp hơn là Miller có thể đo đếm được vào thời đó. Phân tích mới về các ống nghiệm thậm chí còn xác định được một số nucleobase quan trọng như khối RNA và cuối cùng có lẽ là DNA. Đó là một câu chuyện khoa học kinh ngạc, Edmond kết luận. Hợp pháp hóa lại quan niệm cho rằng có lẽ sự sống đơn giản là tự diễn ra, không cần sự can thiệp thần thánh. Dường như thí nghiệm Miller-Urey thực tế đã hiệu quả, nhưng chỉ cần thêm thời gian để thai nghén. Chúng ta hãy ghi nhớ một điểm then chốt: sự sống tiến hóa qua hàng tỷ năm, và những ống nghiệm này vẫn nằm yên trong một cái tủ chỉ mới hơn 50 năm. Nếu mạch thời gian của thí nghiệm này được đo bằng sẵm, thì cứ như thể cái nhìn của chúng ta mới chỉ giới hạn được vài phân đầu tiên. Anh để cho suy nghĩ ấy đọng lại trong không khí. Không cần phải nói gì, Edmond tiếp tục, có sự trỗi dậy đột ngột trong mối quan tâm xung quanh ý tưởng tạo ra sự sống trong phòng thí nghiệm. Mình vẫn nhớ chuyện đó, Langdon nghĩ bụng. Khoa sinh học Harvard từng có một bữa tiệc của khoa học mà họ mô tả là BIOB, tạo vi khuẩn của chính bạn. Dĩ nhiên, có một phản ứng mạnh mẽ từ các thủ lĩnh tôn giáo hiện đại, Edmond nói, đặt hai dấu ngoặc kép không khí quanh từ hiện đại. Bức tường màn hình đổi về trang chủ của một website, Sreton.com, mà Langdon nhận ra là một mục tiêu thường xuyên chút giận và châm chọc của Edmond. Tổ chức này thực tế rất lớn trong việc truyền bá sáng tạo luận, nhưng đó khó có thể là một ví dụ công bằng về thế giới tôn giáo hiện đại. Tuyên ngôn truyền giáo của họ là nói lên sự thật và quyền năng của Kinh Thánh và khẳng định trách nhiệm của nó, đặc biệt là lịch sử sáng thế của nó. Trang này, Edmond nói, rất thịnh hành, có ảnh hưởng và có chứa hàng tá blog về những mối hiểm họa của việc phục hồi công việc của Miller-Urey. May thay cho những người ở Sheraton.com, họ chẳng có gì phải sợ. Thậm chí nếu thí nghiệm này thành công trong việc tạo ra sự sống, thì có lẽ điều đó sẽ không xảy ra trong vòng 2 tỷ năm nữa. Edmond lại giơ ống nghiệm lên. Như quý vị có thể hình dung, tôi chẳng thích gì hơn là được tua nhanh 2 tỷ năm để kiểm tra lại ống nghiệm này và chứng minh tất cả đám sáng tạo luận đều sai bét. Rất tiếc, hoàn thành việc đó sẽ đòi hỏi một cỗ máy thời gian. Edmond ngừng lại với vẻ mặt nhăn nhó. Và vì thế, tôi đã chế một chiếc. Langdon liếc sang Emra, người hầu như không nhúc nhích kể từ khi bài thuyết trình bắt đầu. Đôi mắt đen của nàng dán chặt lấy màn hình. Một cỗ máy thời gian, Edmond nói, không hề khó làm. Để tôi cho quý vị ý tôi thấy là gì. Một quán rượu vắng khách xuất hiện và Edmond đi vào đó, di chuyển tới một chiếc bàn chơi bia. Những quả bóng được xếp theo mô hình tam giác thông thường, đợi đến lúc được phá bung ra. Edmond cầm lấy một cây cờ, cúi người trên bàn và chọc mạnh quả bóng cái. Nó lao về phía số bóng đang đợi. Ngay trước khi nó chạm vào đám bóng, Edmond hô to, dừng. Quả bóng cái đứng yên tại chỗ, dừng lại một cách kỳ diệu ngay trước lúc va chạm. Ngay lúc này, Edmond nói, mắt nhìn cái khoảnh khắc đứng yên trên bàn, nếu tôi hỏi quý vị đoán xem những quả bóng nào sẽ rơi vào lỗ, quý vị có làm được không? Dĩ nhiên là không. Thực sự có hàng nghìn khả năng phá bóng, nhưng sẽ thế nào nếu quý vị có một cỗ máy thời gian và có thể tua nhanh 15 giây vào tương lai, quan sát những gì xảy ra với các quả bóng bia và sau đó quay lại. Dù có tin hay không, thưa các bạn của tôi, giờ chúng ta có công nghệ để làm việc đó. Một dãy máy quay nhỏ xíu trên mép bàn, sử dụng các cảm biến quang học để đo vận tốc, độ quay hướng và trục xoay của bóng khi nó chuyển động. Tôi có thể thu được một ảnh chụp toán học chuyển động của bóng ở bất kỳ thời điểm xác định nào. Với ảnh chụp đó, tôi có thể đưa ra những dự đoán cực kỳ chính xác về chuyển động tương lai của nó. Lăng Đoàn nhớ đã từng dùng một thiết bị mô hình hóa bóng gôn sử dụng công nghệ tương tự để dự đoán với độ chính xác kinh người về xu hướng phát bóng gôn vào rừng. Giờ Edmond rút ra một chiếc điện thoại thông minh rất lớn. Trên màn hình là hình ảnh một chiếc bàn bia với quả bóng cái vẫn đứng nghi tại chỗ, một loạt phương trình toán học lơ lửng bên trên quả bóng. Biết được chính xác khối lượng, vị trí và vận tốc của bóng cái, Edmond nói, tôi có thể ước tính được những tương tác của nó với các bóng khác và dự đoán kết quả. Anh ấy chạm vào màn hình và quả bóng cái mô phỏng vận động trở lại, đập mạnh vào số bóng đang đợi sẵn, làm chúng bật ra khắp nơi và đẩy bốn bóng vào bốn lỗ khác nhau. Bốn bóng, Edmond nói, mắt nhìn điện thoại, một cú đánh rất tuyệt. Anh ngước lên nhìn cửa tọa, không tin tôi sao. Anh búng mấy ngón tay bên trên bàn bóng bia thật, và bóng cái được phát đi, lao vút qua bàn, đập rất to vào các bóng khác, làm chúng tản ra. Đúng bốn quả bóng rơi vào bốn lỗ, y hệt như mô phỏng. Không hẳn là một cỗ máy thời gian, Edmond cười toe toét nói, nhưng nó thực sự giúp chúng ta nhìn thấy tương lai. Thêm nữa, nó còn cho phép tôi điều chỉnh các quy luật vật lý. Chẳng hạn, tôi có thể loại bỏ ma sát để các bóng không bao giờ bị chậm lại, cứ lăn tròn mãi mãi, cho tới cuối cùng tất cả các quả bóng đều rơi vào lỗ. Anh ấy gõ vài phím và khởi động quá trình mô phỏng lần nữa. Lần này sau khi bung ra, các quả bóng đang tỏa ra không hề chậm lại, mà này tít mù quanh khắp bàn, cuối cùng đều rơi xuống các lỗ, cho tới khi chỉ còn hai quả bóng vẫn di chuyển quanh bàn. Và nếu tôi thấy mệt mỏi với việc đợi hai quả bóng cuối cùng này rơi, Edmond nói, tôi có thể tua nhanh quá trình. Anh ấy lại chạm vào màn hình, và hai quả bóng còn lại tăng tốc và đập khắp bàn, cho tới khi cuối cùng chúng cũng rơi vào lỗ. Với cách này, tôi có thể nhìn thấy tương lai rất lâu trước khi việc xảy ra. Những mô phỏng máy tính thật sự là những cỗ máy thời gian. Anh ấy ngừng lại. Dĩ nhiên, đây chỉ là toán học khá đơn giản trong một hệ thống khép kín, quy mô nhỏ như một bàn bia. Nhưng một hệ thống phức tạp hơn thì sao? Edmond giơ cái ống Miller Urey lên và mỉm cười. Tôi đoán quý vị có thể thấy tôi sẽ đi đến đâu với thứ này. Mô phỏng máy tính lại một dạng máy thời gian, và nó cho chúng ta thấy tương lai, thậm chí có lẽ là hàng tỷ năm trong tương lai. Emra thay đổi tư thế trên ghế, mắt nàng vẫn không rời mặt Edmond. Như quý vị có thể hình dung được, Edmond nói, tôi không phải là nhà khoa học đầu tiên mơ đến việc mô phỏng nồi súp nguyên thủy của trái đất. Về nguyên tắc, đó là một thí nghiệm rõ ràng, nhưng trên thực tiễn, nó là một cơn ác mộng phức tạp. Những vùng biển nguyên thủy dữ dội lại xuất hiện trong sấm chớp, núi lửa và những đợt sóng sừng sững. Mô phỏng đặc tính hóa học của đại dương đòi hỏi phải mô phỏng ở cấp độ phân tử, cũng giống như dự báo thời tiết, chính xác đến mức chúng ta biết được chính xác địa điểm của từng phân tử không khí ở bất kỳ thời điểm xác định nào. Do đó, bất kỳ sự mô phỏng có ý nghĩa nào về biển thời nguyên thủy sẽ cần đến một máy tính để hiểu không chỉ các quy luật vật lý, chuyển động, nhiệt động, lực hấp dẫn, bảo tồn năng lượng và vân vân, mà còn cả tính chất hóa học nữa. Như thế mới có thể tái tạo chính xác các trạng thái gắn kết hình thành giữa tất cả các nguyên tử bên trong một nồi súp đại dương đang sôi sùng sục. Hình ảnh phía trên đại dương giờ chìm vào dưới những con sóng, phóng đại dần thành một giọt nước duy nhất, nơi các nguyên tử quay cuồng dữ dội và các phân tử kết dính và tách rời nhau. Đang buồn thay, Edmond nói, xuất hiện trở lại trên màn hình. Một sự mô phỏng bị thách thức bởi quá nhiều khả năng hoán vị này, đòi hỏi sức xử lý cực lớn, vượt rất xa khả năng của bất kỳ máy tính nào trên trái đất. Mắt anh ấy lại hấp háy đầy phấn khích. Tức là bất kỳ máy tính nào ngoại trừ một cái. Tiếng một chiếc đàn ống ngân lên, chơi âm dung mở đầu nổi tiếng trong bản Toccata and Fugue của Bach ở cung dê thứ cùng với một bức ảnh góc rộng, chiếc máy tính hai tầng đồ sộ của Edmond. Eway, em ra thì thào, lần đầu tiên cất tiếng suốt nhiều phút qua. Lăng đòn đăm đăm nhìn màn hình. Dĩ nhiên rồi, thật xuất sắc. Trong nền nhạc ống đầy kịch tính, Edmond thực hiện một chuyến tham quan video đầy háo hức và chiếc siêu máy tính của mình, đến cuối cùng mới tiết lộ cái ống lượng tử. Tiếng đàn ống lên đến cao trào với một giây vang rền. Edmond đang nỗ lực hết sức theo đúng nghĩa đen. Điểm mấu chốt, anh ấy kết luận, là Eway có khả năng tái tạo thí nghiệm Miller-Urey trên thực tiễn với độ chính xác đến kinh ngạc. Tôi không thể mô phỏng toàn bộ đại dương nguyên thủy, dĩ nhiên là vậy. Do đó, tôi tạo ra hệ thống kín 5 lít tương tự mà Miller và Urey đã sử dụng. Giờ một cái bình hóa chất xuất hiện, hình ảnh thứ chất lỏng được phóng đại và tiếp tục phóng đại cho tới khi đạt tới cấp độ nguyên tử, cho thấy các nguyên tử di chuyển trong hỗn hợp được đốt nóng, gắn kết và tái gắn kết dưới ảnh hưởng của nhiệt độ, điện và chuyển động vật lý. Mô hình này tích hợp mọi thứ chúng ta đã biết về nồi súp nguyên thủy kể từ thời thí nghiệm Miller-Urey, bao gồm sự hiện diện rất có thể có của các gốc hydroxin từ hơi nước nhiễm điện và các carboni sulfat từ hoạt động núi lửa, cũng như tác động của các thuyết giảm khí quyển. Thứ chất lỏng trên màn hình tiếp tục khuấy đục và các cụm nguyên tử bắt đầu hình thành. Giờ chúng ta hãy tua nhanh quá trình, Edmond nói đầy phấn khích, và các đoạn video nhòa đi cho thấy quá trình hình thành các hợp chất ngày càng phức tạp. Sau một tuần, chúng ta bắt đầu thấy những axit amin tương tự mà Miller và Urey đã thấy. Hình ảnh lại nhòa đi lần nữa, giờ di chuyển nhanh hơn. Và rồi, ở mốc khoảng 50 năm, chúng ta bắt đầu thấy những dấu hiệu của các khối RNA kiến tạo. Thứ chất lỏng tiếp tục xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Và tôi cứ để nó vận hành, Edmond hét vang, giọng anh ấy vút lên với xúc cảm mãnh liệt. Các phân tử trên màn hình tiếp tục gắn kết, độ phức tạp của các cấu trúc tăng lên khi chương trình tua nhanh theo thế kỷ, thiên niên kỷ, triệu năm. Khi những hình ảnh chạy với tốc độ chóng mặt, Edmond hồ hởi kêu lớn, và hãy đoán xem cuối cùng thứ gì sẽ xuất hiện trong chiếc bình này. Langdon và Emra háo hức nhòm về phía trước. Nét mặt hồ hởi của Edmond đột nhiên xỉu xuống. Hoàn toàn chẳng có gì, anh ấy nói. Không hề có sự sống, không hề có phản ứng hóa học tự phát, không có khoảnh khắc sáng tạo, chỉ có một hỗn hợp lung tung của các hóa chất chết. Anh ấy thở dài thườn thượt. Tôi chỉ có thể rút ra một kết luận hợp lý. Anh ấy ai oán nhìn vào máy quay. Sáng tạo sự sống cần có Chúa. Langdon sững sờ, chân chối nhìn. Cậu ấy nói gì vậy? Phải mất một lúc, một nụ cười mới thoáng hiện lên trên gương mặt Edmond. Hoặc, anh ấy nói, có lẽ tôi đã thiếu mất một nguyên liệu then chốt trong công thức.